ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 5, 5, Thế Gia Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dã phi xe đến Hồ Thanh Ba. Vừa nãy một chút mặt mũi hắn cũng không lưu cho chủ nhà. Không phải Giang Dã không hiểu đối nhân xử thế, càng không phải hắn người nghèo chợt giàu, tiểu nhân đắc chí, mà là tính cách hắn vốn như vậy. Thích mềm không thích cứng. Thuê phòng là chuyện ngươi tình ta nguyện. Tiền thuê phòng một phân tiền ta cũng không có thiếu. Ngươi có tư cách gì cùng ta vênh váo đắc ý? Giống như ngày hôm qua đối phó Vu Lôi. Nếu là thật cần giúp, nói tử tế, Giang Dã cũng không phải người hẹp hòi. Nhưng nếu như dẫm lên mặt mũi, vậy liền xin lỗi. Mặc kệ ngươi là công nhân viên kỳ cựu hay là tội phạm đang bị cải tạo. Ngươi có tiền hay là nghèo rất mồng tơi. Vẫn đập cái đầu ngươi chảy máu như thường. Ai sợ kẻ đó là con. Bước vào xã hội 3 năm. Từng lên voi xuống chó. Giang Dã học được rất nhiều. Nhưng duy nhất không học được. Chính là khom lưng kiếm cơm ăn. Giang Dã lắc đầu một cái. Không thèm nghĩ những chuyện linh tinh nữa. Đem sự chú ý vào trên xe. Xe này quả thực quá ngầu. Thân xe đen nhánh. Đèn lớn hình chữ nhật phối hợp với đầu xe cao. Nhìn rất là uy vũ bá khí. Vẻ đẹp tràn đầy lực lượng. Không gian trong xe cũng là cực lớn. Sàn gỗ du thuyền. Hệ thống video âm thanh giải trí. Tủ lạnh. Cái gì cần có đều có. Còn có hai ghế ngồi massage thư thái. Xa hoa lại tràn đầy cảm giác khoa học công nghệ. Mấu chốt chiếc xe này là sợi carbon Calernan cải trang Mansory. Có năng lực chống đạn cấp 9. Phối hợp với động cơ 6.75LV12. Chính là một tòa pháo đài di động. Giá bán càng khoa trương. Gần 1.500 vạn. So với Bugatti còn đắt hơn. 99 đồng. Người không mua được thua thiệt. Cũng không mua được lừa đảo. Giang Dã cười thầm nói. Xe trên đường dồn dập né tránh. Duy trì khoảng cách thích hợp với xe hắn. Va chạm hay không chỉ là một mặt. Mấu chốt là bồi thường không nổi. Rất nhanh liền đến khu biệt thự Cửu Gian Đường. Sau khi xuất trình chứng minh thư cùng giấy bất động sản cho bảo an. Giang Dã thuận lợi lấy được chìa khóa. Cũng không có người làm khó hắn. Hơn nữa, mỗi người đều phi thường lễ phép lại cung kính. Là khu biệt thự tốt nhất Ngô Thành. Coi trọng nhất chính là phục vụ. Cho dù ngươi là tên ăn mày. Đi vào cũng cung kính với ngươi như thượng đế. Chuyện mắt chó coi thường người khác căn bản không tồn tại. Ai mà biết ngươi có phải là giả dạng nhà nghèo không? Hơn nữa, tuy rằng Giang Dã ăn mặc thông thường, nhưng Rolls-Royce ngừng ở ngoài cửa đủ để chứng minh thân phận. Là người có tiền trong đám người có tiền. Biệt thự của Giang Dã là tòa 1. Vị trí tốt nhất, ba mặt gần hồ. Đương nhiên giá cả cũng là đắt tiền nhất. Trong thư phòng đối diện biệt thự tòa 1, Diệp Khanh Hoan bưng cà phê, đứng trước cửa sổ sát đất. Lâm Thúc, tòa 1 không phải là không bán ra ngoài sao? Nàng cau mày hỏi, Lâm Hải ở sau lưng cũng mặt lộ nghi hoặc. Đúng vậy a, tòa 1 vị trí tốt nhất. Nhưng khi đó bọn hắn không đồng ý bán. Chúng ta cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tòa 3. Hôm nay bảo an lại nói có người vào ở, chẳng lẽ chính là cho người này ở, Diệp Khanh Hoan nói. Cho dù là đặt trước, tiền nên tiêu cũng phải tiêu. Có thể móc ra trên 100 triệu mua biệt thự. Trong Ngô Thành cũng không có mấy người. Lâm Hải gật đầu nói. Xác thực, hơn nữa đơn giản vào ở như vậy. Cũng thật là quá điệu thấp. Ánh mắt Diệp Khanh Hoan chớp động. Càng điệu thấp, càng nói rõ thân phận bất phàm. Nếu như chiêng trống tiếng động vang trời dây pháo cùng vang lên. Loại hành vi này ngược lại giống như là nhà giàu mới nổi. Nàng suy nghĩ một chút. Đối với Lâm Hải nói. Người lúc nữa đi qua bái phỏng một chút. Chúc mừng hắn dọn đến nhà mới. Nếu là hàng xóm. Về sau luôn có lúc giao thiệp. Được. Lâm Hải lui ra ngoài. Giang Dã lững thững đi vào biệt thự. 3 tầng. 646 mét vuông. Không gian rất lớn. Bố cục cũng tốt. 3 sân 2 nhà. Địa phương vòng quanh, vừa có hơi thở kiểu Trung Hoa lại có biểu hiện điệu thấp xa hoa. Sân nhỏ tư nhân, hồ bơi tư nhân, hòn non bộ, tính cá nhân và cảm giác lãnh địa rất mạnh. Cửa sổ sát đất phòng khách tầng 1, cảnh hồ vĩ đại đang ở trước mắt, làm cho lòng người càng thêm thư thái. Biệt thự đã sửa chữa xong, dùng nguyên liệu cũng đều là cao cấp. Đương nhiên, giá phòng đã bao gồm phí sửa chữa. Đá màu vàng nhạt, sắc màu ấm hồ đào, màu đen bóng, cho người cảm giác dịu dàng thoải mái. Bên trong xa hoa lại không mất đi phong cách, rất vừa ý giang dã. Đi dạo một vòng lầu trên lầu dưới, ngồi trên ghế salon, giang dã thoải mái thở dài, sảng khoái. So với phòng nhỏ tối tăm chật hẹp kia, đây chính là thiên đường. Lái xe sang, ở biệt thự, thẻ ngân hàng cũng chỉ có 2.000 đồng. Giang dã không nén nổi cười tự giễu một tiếng. Nếu không phải hệ thống quan tâm giúp hắn giao 5 năm bảo an phí, thì hắn đến bảo an phí cũng chưa đóng nổi. Bất quá Giang dã cũng không lo lắng. Lúc trước hắn tuy rằng cũng không tính là giàu, nhưng mấy triệu tiền gửi ngân hàng vẫn có. Hiện tại mặc dù ở đáy nhân sinh, nhưng hắn tin tưởng chính mình có năng lực kiếm tiền. Huống chi, còn có cái điện thoại bật hack như vậy. Leng keng, cửa tiếng chuông vang lên. Vừa chuyển tới liền có khách. Chắc là bảo an. Hắn đi tới mở cửa phòng. Chỉ thấy một nam nhân chừng 50 tuổi đứng ở cửa. Âu phục phẳng phiu, nụ cười khéo léo. Trên tay xách một cái hộp quà. Xin chào. Xin hỏi ngươi tìm ai? Giang dã nghi ngờ nói. Người này nhìn thấy có chút quen mặt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Lâm Hải cười nói. Ta là Lâm Hải quản gia tòa 3. Hôm nay nghe bảo an nói tòa 1 nghênh đón tân chủ nhân. Đặc biệt tới thăm ngài một chuyến. Giang dã bắt tay với hắn một cái. Không có bởi vì đối phương là quản gia mà xem thường. Ta gọi là Giang dã. Ngài quá khách khí rồi. Giang, Lâm Hải hơi trầm ngâm một chút, hai tay đem hộp quà đưa lên, thời gian tương đối gấp, cũng không thể chuẩn bị thật tốt, một chút lễ ra mắt nho nhỏ, Giang tiên sinh ngàn vạn lần chớ ghét bỏ, ngài quả thực quá khách khí, Giang dã từ chối không được, cuối cùng cũng chỉ đành nhận, Lâm Hải cũng không có hỏi thăm cái gì nhiều, ngay cả cửa cũng không vào, cùng Giang dã trao đổi phương thức liên lạc. Liền cáo từ rời khỏi. Giang dã cười một tiếng. Hàng xóm này cũng khá nhiệt tình. Hắn còn chưa ý thức được, bản thân đã bị đối phương cho là thế gia công tử. Cách chương.